Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1193, chương 1191, đấu giá bắt đầu. Tinh thần bá chủ có thể đủ để gọi tinh thần hải yêu tới. Tuy nhiên cũng không phải là ngôi sao gì hải yêu đều có thể tùy ý chiêu tới. Nhất là khoảng cách quá xa, là không thể nào triệu hoán tới. Nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán phụ cận tinh thần hải yêu. Tinh thần hải yêu trải rộng bốn phía. Có nhiều chỗ có nhiều chỗ không có. Đến lúc đó hắn sẽ nếm thử về. Để tinh thần bá chủ đến triệu hoán tinh thần hải yêu. Có thể triệu hoán bao nhiêu liền là bao nhiêu. Nếu có thể đưa tới một đống lớn. Vậy coi như là một kiện làm cho người ngạc nhiên sự tình. Đến lúc đó diệt trừ phiến khu vực này ác linh tộc, độ khó nhất định trên diện rộng giảm mạnh, nhất là bây giờ mạnh nhất tu vi bất quá là thiên quân. Một cái thần quân cũng không có ở nơi này, mang ý nghĩa hắn bạo phát đi ra về sau, nơi này chính là có thể nhẹ nhõm nắm ở trong tay. Rất nhanh, buổi đấu giá liền muốn bắt đầu, Dịch Thiên Vân cấp tốc Na Di Minh Nguyệt đi ra. Cùng với nàng cùng nhau ngồi tại bên trên vị trí bên trên. Từ nơi này có thể nhìn xuống toàn trường. Có thể nhìn thấy tất cả người xem đều đang đợi lấy buổi đấu giá bắt đầu. Cả đám đều muốn tốt một chút nô lệ trở về. Có muốn tuyển không tệ luyện đan sư. Hoặc là đoán tạo sư về đi hỗ trợ. Những cái này mới là đáng giá nhất. Không có nửa điểm năng lực. Ngược lại là rẻ nhất. Không đáng giá tiền nhất. Tuy nhiên dạng này liền không cần thiết trên đấu giá hội đấu giá. Cơ bản ở bên ngoài liền có thể tùy ý mua sắm. Dịch Thiên Vân trước đó tùy ý thu phục. Đúng vậy nhất nô lệ bình thường. Năng lực gì đều không có. Cũng chỉ có cũng không tệ lắm tu vi. Cái này cũng không tệ lắm tu vi. Đối với hắn mà nói là không giúp được nửa điểm bận bịu. Tu vi đều là quá thấp. Đều là tinh quân lấy phía dưới tu vi, có thể coi là tinh quân cấp bậc, đều đối với hắn không có quá tác dụng lớn chỗ, tu vi đều vẫn là quá thấp, tại phàm vực bên trong liền lộ ra rất tốt, bởi vậy giá cả cũng còn tính có thể nhìn, reng reng reng, như là phong linh âm thanh, từ vũ đài đằng sau vang lên, buổi đấu giá bắt đầu, Nguyệt Minh ánh mắt băng lãnh. Nàng phi thường tinh tường nhớ kỹ những âm thanh này. Chỉ có thanh âm này lúc bắt đầu mới đại biểu buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Quả nhiên, đi theo trước võ đài mặt vải đỏ bị cấp tốc kéo ra. Rất nhanh hai cái sắt lồng giam bị đẩy tiến lên đây. Bên trong giam giữ lấy song bào thai. Tướng mạo tuyệt mỹ, trên người da thịt càng là như là mỡ đông bóng loáng trắng nõn. Các nàng cũng không phải nhân tộc, mà là yêu hồ tộc, toàn thân tản ra hồ mị khí tức, nhìn mười phần mê người. Các nàng vừa mới xuất hiện, lập tức nhóm lửa sở hữu hùng tính ác linh tộc cuồng nhiệt. Có thể nói là vừa mới bắt đầu đấu giá, đám người nhiệt tình lập tức bị nhen lửa. Hoan nghênh các vị tham gia lần này buổi đấu giá, lần này tuyệt đối có số lớn hàng mới. Chờ lấy các vị chọn lựa. Sugar chấp sự cười từ bên cạnh đi tới. Hắn không riêng gì kiếm khách. Vẫn là cái chủ trì già. Thật đúng là nhiều loại thân phận. Không cần nói nhảm tất nhiều lời. Trận đầu bán đấu giá đúng vậy cái này một đôi song bào thai. Yêu hồ tộc song bào thai. Tuyệt đối còn nguyên qua. Các nàng ngoại trừ có dung mạo tuyệt mỹ bên ngoài. Còn có càng nhiều đặc thù phục vụ năng lực. Yêu hồ tộc nha. Hắn bỉ ổi cười một tiếng. Nói trắng ra là đôi này song bào thai. Kỳ thực không có gì năng lực. Đúng vậy lấy nam nhân niềm vui. Bình thường hoặc là mình niềm vui. Hoặc là đúng vậy hoan nghênh khách đến thăm. Đều là rất không tệ. Đông đảo ác linh tộc đều lộ ra nụ cười bỉ ổi. Tâm lý đều hiểu có ý tứ gì. Mỗi cái ác linh tộc đều ngầm hiểu lẫn nhau. Giá cả bên trên đúng vậy 500 tinh thạch giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá 10 khối tinh thạch. Đúng, đồng thời bổ sung một câu. Ở chỗ này bất kỳ một cái nào nữ tính đều là nguyên si không động tới. Hoan nghênh các vị chọn lựa. Nếu là chạm qua, vậy coi như không đáng giá. Phải nói sẽ trên diện rộng hạ giá. Cũng không phải bọn hắn nhìn thấy. Cái này liền như là phía ngoài đón khách mỹ nữ. Kỳ thực đều là như thế. Đều là còn nguyên. Nếu là ai coi trọng, liền muốn ra giá cao tới mua. Cái này cũng không vào buổi đấu giá. Liền phải bỏ tiền mua. Không thể không nói bọn hắn thật đúng là đủ nhiều ý tưởng. 1000 tinh thạch, Dịch Thiên Vân cái này vừa đưa tay vừa nhấc, trực tiếp cho ra giá cả cực cao. 1000 tinh thạch đập xuống, những cái kia nóng lòng muốn thử ác linh tộc, lập tức như là bị một chậu nước lạnh cho tưới xuống. Cho triệt để làm lạnh rơi phần này nóng rực tâm, 1000 khối tinh thạch cũng không tính nhiều. Vấn đề là mua cái này một đôi sẽ chỉ mị hoặc song bào thai. Vậy thì quá thua lỗ. Cái này mấy người tại mua hai cái bình hoa trở về. Cũng chỉ có thể nhìn nhiều vài lần. Thực dụng tính quá kém. Chủ nhân, ngài, Nguyệt Minh ánh mắt phức tạp. Nàng cũng không muốn mua phía dưới cái này một đôi yêu hồ. Đối nàng không có trợ giúp gì. Ngược lại dễ dàng nhiễu loạn quân tâm. Yêu hồ tộc trời sinh sẽ mị hoặc có thể không nhiễu loạn quân tâm a. Thế nào, cảm thấy ta vui thích nữ sắc hay sao? Dịch Thiên Vân cười cười nói. Nô tỳ không dám. Nguyệt Minh cúi thấp đầu. Không dám cùng Dịch Thiên Vân đối mặt. Rất rõ ràng đúng vậy như thế phỏng đoán. Ngươi dạng này phỏng đoán là được rồi. Ta cần đúng vậy cái này một loại hiệu quả. Dịch Thiên Vân đưa tay gõ bàn một cái nói. Mỉm cười nói. Đúng vậy, để bọn hắn cho là ta là cái đồ háo sắc. Hơi che giấu xuống thân phận, đồng thời biết ta là nhiều tiền lắm của gia hỏa. Ít rực ta đấu, Nguyệt Minh hai mắt tỏa sáng, dương mắt kinh hỉ nói, dạng này liền có thể che đậy địch nhân. Để bọn hắn nhận là chủ nhân háo sắc, không có quá nhiều ý nghĩ, phi thường thật có lỗi, nô tỳ không có có chủ nhân như vậy có thấy xa. Không có việc gì, loại này tiểu thủ đoạn mà thôi. Dịch Thiên Vân cười cười, quả thật đúng là không sai. Bốn phía ác linh tộc đều lắc lắc đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng là điên. Vì hai cái yêu hồ hoa nhiều như vậy giá tiền, điên rồi, điên rồi. 1000 tinh thạch mua sắm hai cái yêu hồ, đơn giản liền là kẻ ngu a. Ha ha, người ta đúng vậy có tiền, cảm thấy cái này song bào thai chơi vui, có phải không? Thật sự là quá lãng phí. Cái này phòng VIP bên trong không biết thân phận gì. Háo sắc như thế. Bọn hắn đều lắc lắc đầu. Hiệu quả lập tức liền đi ra. Đập phía dưới đối với yêu hồ cũng không có nghĩa là rất háo sắc. Nhưng không tiếc dùng nhiều tiền đập xuống tới. Cái kia ý nghĩa lại khác biệt. 1000 tinh thạch. Còn có ai tăng giá? Sugar chấp sự cười híp mắt nhìn lấy bốn phía. Càng là nhìn lấy Dịch Thiên Vân bên này, trong mắt tràn ngập kinh hỉ, xem ra thật đúng là tìm tới cái kim chủ, vẫn là người ngốc nhiều tiền cái kia một loại. Theo lý mà nói, đối với yêu hồ nhiều nhất đúng vậy 700 tinh thạch không đến liền có thể lấy được. Hiện tại trực tiếp 1000 tinh thạch, có thể không phải người ngốc nhiều tiền a. Bọn hắn tính toán thật khéo, Dịch Thiên Vân bàn tính càng vang. Đến lúc đó tận diệt về sau, cái gì không phải trở lại trong túi tiền của mình. Đã không có người tăng giá, vậy cái này đối yêu hồ. Đúng vậy, vị kia khách quý. Sugar chấp sự vui vẻ cười một tiếng, chỉ Dịch Thiên Vân chỗ phòng VIP nói ra. Rất nhanh đối với yêu hồ bị đưa xuống dưới về sau, lại là một cái lồng sắt bị đẩy lên đến. Bên trong bị giam giữ lấy một đống tuấn nam. Cái này sẽ lập tức hấp dẫn đông đảo thư tính ác linh tộc chú ý. Các nàng bắt đầu điên cuồng hoan hô lên. Liền là ưa thích cái này một thanh. Ác linh tộc yêu thích. Xem ra đều không khác mấy. Nam nhân ưa thích nữ nhân. Nữ nhân ưa thích nam nhân. Không khác biệt. 1.000 tinh thạch, Dịch Thiên Vân đưa tay vừa nhấc, giá cả vẫn như cũ là thô bạo nhất. Nguyệt Minh ở bên cạnh lấy làm kinh hãi, nếu là đập phía dưới một đống yêu hồ là hỉ hảo nữ sắc. Nam nhân kia đây, cầu đánh giá CVT 9 đến 10, cảm ơn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.